Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, hâm mộ và ghen ghét. Thiếu gia, vì sao ngươi không lưu lại nàng đâu? Nhìn chăm chú Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi, Tiên Nhi Mạc Danh có chút đồng tình. Tao Nhã mở miệng hỏi, cũng đã làm cho nàng đợi giúp tháng, tại sao còn muốn để cho nàng lưu lại? Kia nhiều phiền toái a. Tiêu Nhàn một bộ không nhịn được bộ dáng, trả lời, Nạp Lan Yên Nhiên đợi ở chỗ này 15 ngày, Tiêu Nhàn không có một ngày là an sinh. Nạp Lan Yên Nhiên cứng đến ngạo kiều, tinh khí không ít cùng Tiêu Nhàn cãi vả. Đây ảnh hưởng nghiêm trọng cá mặn một ngày hảo tâm tình. Tiên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao thiếu gia tình thương thấp như vậy sao? Khục khục, các vị Tiêu gia còn có chuyện quan trọng, liền không chiêu đãi các vị. Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ, hướng phía mọi người chắp tay, tính toán trực tiếp tặng người. Đối mặt Tiêu Chiến lời ấy, mọi người như chút được gánh nặng, bọn hắn thật đúng là sợ Tiêu Chiến thừa cơ hội này chơi chết bọn hắn. Không có dừng lại, thậm chí không có nhiều lời, mọi người trực tiếp rời đi, mà trong đó chạy nhanh nhất chính là Gia Liệt Tất rồi. Hắn muốn dọn nhà, Tiêu gia cư nhiên có đấu hoàng, mẹ, còn có thể hay không thể hào hào chơi đùa? Ô Thản Thành quá nguy hiểm, bọn hắn vẫn là thừa dịp còn sớm rời khỏi đi, bằng không chết thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Gia Liệt Tất thật nhanh chạy trốn bộ dáng, Tiêu Chiến tâm lý khỏi phải nói sảng khoái hơn. Tiêu tộc trưởng, tiền bối, tại hạ, tiểu nữ tử, cáo từ. Nhã Phi cùng Ni Cốc hướng phía Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến thi lễ, sau đó cũng đi ra bên ngoài. Hai người cùng Tiêu gia rất thân cận, hơn nữa hai người đều là người có bối cảnh. Bọn hắn ngã không lo lắng Tiêu Chiến sẽ như thế nào đối phó bọn hắn. Ừ, ôm quyền, Tiêu Chiến vẻ mặt thành khẩn. Hả, nữ nhân này làm sao cũng tới? Nhìn thấy Nhã Phi, Tiêu Nhàn nhất thời giật nảy cả mình, còn tưởng rằng đối phương là đến tính sổ. Đây có thể quan hệ đến mình một đời thanh danh a. Bất quá, khi phát hiện đối phương là từ phương hướng đài cao đi xuống, Tiêu Nhàn nhất thời thở dài một hơi, không phải kết quả xấu nhất là được. Tiên Nhi, nàng, Tiêu Nhàn đệ đệ, đã lâu không gặp a. Tiêu Nhàn vừa định muốn hỏi thăm một chút thân phận của đối phương, liền nghe được một cái dịu dàng thanh âm tại vang lên bên tai. Thanh âm này xốp, Tiêu Nhàn chỉ cảm thấy thân thể run nhẹ, nghiêng đầu lại, Nhã Phi tấm kia nghiêng nước nghiêng thành mặt xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mặt. Đã lâu không gặp, Tiêu Nhàn sắc mặt rất là kỳ quái, một hồi xanh một hồi đỏ, không yên lòng trả lời. Tiêu Nhàn đệ đệ quả nhiên là thiên tài vô song, tuổi còn nhỏ đã tam tinh đấu sư, thật là khiến Nhã Phi thán phục không thôi a. Liếm liếm môi đỏ, Nhã Phi phong tình vạn trùng, động lòng người nói, nhưng nghe tại Tiêu Nhàn trong tai, còn có trong mắt đối phương kia lãnh mang, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, nữ nhân này tuyệt bức là Tiếu Lý Tàng Đao. Quả nhiên, Tiêu Nhàn còn chưa trở lại bình thường, cũng cảm giác bên tai hơi thở như hoa lan, cả người thần nhẹ khí sảng. Sau đó thanh âm sâu kín truyền đến, tiểu hỗn đàn, sự tình không xong. Vừa nói, Nhã Phi bước trắng như tuyết chân dài, làm bộ muốn rời khỏi. Chờ đã, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng đối phương thật cùng mình gì đó rồi, muốn cùng Nhã Phi trò chuyện một chút. Vươn tay nhớ phải bắt được đối phương. Đáng tiếc, Tiêu Nhàn là nằm ở cân đấu vân phía trên, tầm mắt vốn cũng không tốt. Một chảo này, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Ta đi, vãi, nghiêu bước, ngoặc kép, hiện trường thanh âm thán phục vang lên. Cảm giác đến mình phía sau bộ vị nhạy cảm bị tập kích, Nhã Phi sắc mặt nhất thời tái xanh, phẫn nộ mang trên mặt một tia mắc cỡ đỏ bừng. Dạng này Nhã Phi, càng thêm có một hương vị. Vô sỉ hỗn đản, hèn hạ xấu xa tiểu tặc. Nhã Phi tuy rằng trong ngày thường phong tình vạn trùng, nhưng trong lòng lại là 10 phần bảo thủ. Bộ vị nhạy cảm bị tập kích, Nhã Phi trực tiếp tức miệng mắng to. Trong lúc bất chợt, nghĩ đến đây còn có nhiều người nhìn như vậy, Nhã Phi cảm giác trên mặt một hồi nóng hổi, cũng không ngẩng đầu lên bay thẳng mau rời đi rồi. Ấy, còn rất mềm. Nhìn thấy Nhã Phi rời khỏi, cảm giác đến đối phương mềm mại không xương da thịt, Tiêu Nhàn không nén nổi thở dài nói: "Ni cốp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu tựa hồ vẫn còn ở nơi này đi." Hai, nhìn thấy Nhã Phi đều chạy, Ni cốc đại sư cũng không có nhiều lời, ăn no ngầm thâm ý thở dài một cái, sau đó rời khỏi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, giữa hai người nhất định là có cố sự. Bất quá, những này không phải là hắn một cái lão đầu tử nên bận tâm. Nhìn cái gì vậy? Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, chú ý tới ánh mắt của mọi người. Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người kia hâm mộ và ghen ghét, phảng phất chơi ánh mắt giết người, căn bản không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp quát: "Mẹ, lão tử hiện tại rất phiền muộn, chớ chọc lão tử." Nếu như mọi người biết rõ Tiêu Nhàn lúc này nghĩ, mọi người giết hắn tâm đều có. "Ngươi phiền muộn, thanh kia đây chuyện tốt nhường cho bọn họ a, để bọn hắn tiếp nhận phần này thống khổ a." Bất quá, trấn nhiếp Tiêu Nhàn dâm uy, tất cả mọi người vẫn là an tĩnh rời đi. Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống từ trên không, Dược lão trực tiếp rời đi, trở lại trong chiếc nhẫn. "Tam ca, ngươi nghiêu bức a, cùng ta nói một chút, ngươi không bước chân ra khỏi cửa, làm sao đem Nhã Phi bắt xuống?" Phảng phất căn bản không có để ý Tiêu Nhàn bắt hắn làm bia đỡ đạn chuyện. Tiêu Viêm chạy tới, hướng phía Tiêu Nhàn nhíu lông mày, hỏi. Tiêu Viêm chính là rõ ràng Nhã Phi lợi hại, liền mình luyện dược sư thân phận đều để lộ. Kia nữ nhân xinh đẹp không phải là bình hoa đơn giản như vậy a. Thật không ngờ Tiêu Nhàn lợi hại như vậy, cư nhiên trực tiếp đem đối phương bắt lấy. Thật sự không hổ xã hội ta Nhàn ca, thật đặc biệt này lợi hại a. FML, không nói chuyện này, nam nhân sỉ nhục a. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn gương mặt xấu hổ, hắn cư nhiên là cái bị, đây tại sao có thể nói a? Kháo, kháo, chẳng lẽ nàng, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm sợ hết hồn, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn chỉ là bắt được đối phương, bây giờ nhìn lại, sự tình càng nghiêm trọng hơn a. Này cũng đến đó bước, mà nhìn Tiêu Nhàn bộ này dáng vẻ khó chịu, Tiêu Viêm nhất thời bổ não một loại tình tiết. FML, FML, nữ nhân này cư nhiên hung hãn như vậy. Tiêu Viêm cảm giác nhận thức đều bị đổi mới. Kháo, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia nhìn kỹ bên trong mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn đến mình, Tiêu Nhàn trực tiếp nổi giận, một quyền đem Tiêu Viêm đập ra ngoài. "Mẹ, ngươi ánh mắt này, mẹ nó là mấy cái ý tứ?" Khục khục, cảm giác ngực đau đến chết người, Tiêu Viêm vẻ mặt ủy khuất xoa xoa, lại lần nữa đứng lên, tựa hồ không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ thấy Tiêu Viêm tựa hồ đã phát hiện gì, hướng phía Tiêu Nhàn gạt gạt ánh mắt, đợi một bên nhìn lên vở kịch hay. "Thiếu gia, ngươi thật, thật chặt cắn môi hồng." Tiên Nhi nước mắt như mưa, phảng phất bị to lớn ủy khuất một dạng, nhìn thấy Tiêu Nhàn, hỏi: "Tiên Nhi, thiếu gia ta ủy khuất a. Hôm đó các ngươi đem ta đuổi ra ngoài, ta không cẩn thận ngủ thiếp, ai biết cùng đi liền phát hiện nữ nhân kia." Vù vù ô, nhìn thấy Tiên Nhi dáng vẻ ủy khuất, Tiêu Nhàn càng thêm ủy khuất, trực tiếp khóc kể lên, gương mặt xinh không thể yêu. Đương nhiên, nếu là có nước mắt thì càng thêm giống như thật. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. ta làm sao không có phát hiện túc chủ là một hí tinh? Phốc xì, Tiền Nhi nhất thời phá công, bật cười, tự giải quyết. Tiêu Nhàn, Nhàn Nhi, nếu việc đã đến nước này, ta xem Nhã Phi tiểu thư cũng không sai, xinh đẹp hơn nữa có thể làm. Bằng không, phụ thân ta đi vì ngươi cầu hôn. Tiêu Chiến chui ra, nhiệt tâm nói, ngoặc kép, lão cha ngươi cái này có thể làm, nội hàm rất sâu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.